cũng không có thời gian và sức lực để quản những việc này. Sau sự việc lần trước, Triệu Nhân đã quyết định sẽ không tham gia nhiều vào việc triều chính, cùng lắm chỉ là đứng đằng sau, đưa ra ý kiến chủ quan của mình thôi. Nếu như Triệu Thừa và Triệu Húc nghe theo thì là cái tốt, còn không nghe theo ý kiến của mình thì cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao thì hiện nay nhìn một cách tổng quan, Đại Tống đang bước trên con đường phát triển, quốc lực đang mạnh, thế nên nếu như Triệu Thừa và Triệu Húc có phạm một vài sai lầm thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến toàn cục cả. Thấy Triệu Nhan vẫn chối đầy đầy, điều này làm cho Triệu Húc cũng như lâm vào cảnh giờ khóc giờ cười vậy. Y cảm thấy Triệu Nhan ngày càng láu cá, gặp việc thì chỉ khoa môi múa mép chứ không muốn dính dáng vào. Xong lần này Triệu Húc không cam tâm mà để mọi việc diễn ra như vậy. Y nói, Tam đệ, việc trinh phạt Từ Hạ đợt này là do đệ khởi xướng, thế nên đệ không thể không dính dáng đến việc này được. Ít nhất đệ cũng phải theo ta vào cung một chuyến, giúp ta thuyết phục phụ hoàng, những việc còn lại không cần đệ phải làm. Triệu Nhan không nghĩ ngợi nhiều, hắn lập tức từ chối. Đại ca, phụ vương nhìn sự việc chắc chắn là thông suốt hơn cả đệ lẫn huynh nhiều. Vì thế chỉ cần huynh và phụ vương bàn chuyện này là được rồi. Phụ vương nhất định sẽ đồng ý, đệ không cần phải đi nữa. Kỳ thực hắn không muốn dính vào việc triều chính, đồng thời không chỉ vì sợ phiền phức mà còn bởi Triệu Húc tuổi cũng đã lớn, lại liên quan đến việc lập vương, thế nên các vị hoàng tử khác như Triệu Nhan muốn tránh hiểm khích, tránh những kẻ có ý đồ xấu nói này nói kia đằng sau lưng. Triệu Húc còn đang định nói điều gì, cũng là lúc Triệu Nhan thấy trong lòng ngực mình có gì nóng nóng, hóa ra là Tiểu Triệu trong lúc ngủ say đã tè dầm ra người hắn rồi, vì thế mà hắn phải bồng con chạy vào trong phòng để thay tã, không cho Triệu Húc có cơ hội để nói tiếp nữa. Điều này khiến Triệu Húc không khỏi cười khổ rồi quay người rời khỏi biệt viện, đi về hướng hoàng cung, vừa đi vừa suy nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục được Triệu Thự đây. Phu quân, kỳ nghỉ hè của trường tiểu học có phải là dài quá không? Mùa hè trời nóng, muốn nhiệt độ hạ xuống là điều không thể, học sinh cũng không thể chuyên tâm học tập. Thế nhưng mùa đông, mặc dù là có lạnh một chút thì cũng lắm, chỉ là mặc nhiều áo thêm một chút là được rồi. Và hơn thế nữa, nhiều học sinh cùng ngồi một lớp như vậy, về cơ bản cái lạnh sẽ không còn quá đáng sợ nữa. Do đó Thiếp cảm thấy có thể rút ngắn thời gian nghỉ đông này một chút, giúp các học sinh có nhiều thời gian học hành hơn. Trong hậu viện ấm áp, Âu Dương Nguyễn Linh vừa pha trà vừa nói với Triệu Nhan. Mấy tháng trước Âu Dương Nguyễn Linh và Triệu Nhan đã tổ chức một buổi hôn lễ có thể nói là không hề nhỏ. Mặc dù chỉ là thiếp thê, nhưng so với những thê tử khác của nhà giàu khác còn náo nhiệt hơn nhiều. Dẫu sao Âu Dương Nguyễn Linh bị làm phận thiếp đã là ấm ức rồi, mặt khác cũng phải nề mặt Âu Dương Tu, do đó Tào Dĩnh mới đồng ý tổ chức một buổi hôn lễ long trọng đến như thế. Hôm nay lâu lắm mới có một trận tuyết, Triệu Nhan đang ngồi cạnh lò sưởi vừa ngắm cảnh tuyết rơi bên ngoài, vừa thưởng thức nghệ thuật pha trà của Âu Dương Nguyễn Linh. Nghe thấy những lời than vãn của nàng, hắn cười rồi nói. Nguyễn Linh nàng nghĩ như vậy là không đúng rồi, bọn trẻ vốn thích chơi đùa và tự do tự tại, ngày ngày ép chúng về ở trong phòng học như vậy chẳng phải là trái buộc tính cách của bọn chúng sao? Cứ kéo dài mãi như vậy sẽ làm cho tâm lý của bọn trẻ nảy sinh sự chán ghét đối với việc học hành, bởi thế mỗi năm cần phải có một kỳ nghỉ đông và các nàng cũng không nên giao quá nhiều bài tập cho lũ trẻ nữa, nếu không thì hai kỳ nghỉ của bọn chúng trở nên chẳng mấy ý nghĩa nữa rồi. Triệu Nhan nói đến đây khuôn mặt toát lên một vẻ nghiêm khắc, bởi lẽ hắn nghĩ tới lũ trẻ hậu thế sau này. Vốn bình thường bài vở đã nhiều, khó khăn lắm mới đợi được đến kỳ nghỉ đông để có thể thoải mái vui chơi, vậy mà không ngờ lại bị các vị giáo viên ở đây giao cho một đống bài tập, vậy thì làm gì có thời gian mà vui chơi nữa. Người khác thì không biết thế nào, chứ riêng Triệu Nhan hắn hồi nhỏ lại vô cùng đau khổ mỗi khi đến kỳ nghỉ đông, đặc biệt là mỗi lần chuẩn bị khai giảng hắn phải vùi đầu vào mà học hành bài vở mới làm xong hết đống bài tập được giao. Âu Dương Nguyễn Linh nghe Triệu Nhan nói mình giao quá nhiều bài tập cho lũ trẻ thì gương mặt bỗng chốc ửng hồng, bởi lẽ kỳ nghỉ đông lần này nàng đã giao cho học sinh của mình không ít bài tập về nhà. Sự thay đổi trong biểu hiện trên gương mặt của Âu Dương Nguyễn Linh không qua được mắt của Triệu Nhan, hắn đành phải mở lời. Lần này thì thôi, coi như việc đã xong rồi, nhưng lần sau tuyệt đối không nên giao quá nhiều bài tập mà vô tình biến đó thành gánh nặng đè lên vai lũ trẻ. Ngoài ra ganh đua trong học tập cũng là điều tốt, thế nhưng không nên quá đặt nặng, bởi dù sao thì sự phát triển lành mạnh về thể xác và tâm hồn của lũ trẻ mới là mục đích cuối cùng của giáo dục. Hai từ cạnh tranh mà Triệu Nhan vừa nhắc tới kỳ thực là muốn nhắc tới sự cạnh tranh giữa trường nữ sinh do Âu Dương Nguyễn Linh phụ trách và trường tiểu học Đông Kinh. Cả hai trường này đều do một tay Triệu Nhan lập nên, thế nhưng được chia làm đôi, một trường dạy nữ sinh, một trường dạy nam sinh, đến kỳ thi thì cùng tiến hành thống nhất một đề chung, thế nên giữa hai bên không thể tránh khỏi được việc lấy thành tích ra để ganh đua với nhau. Âu Dương Nguyễn Linh là người khá hiếu thắng, yêu cầu của nàng đối với học sinh của mình vô cùng nghiêm khắc, mỗi lần thi cử đều vượt qua trường tiểu học Đông Kinh một bậc. Chỉ có điều Triệu Nhan cho rằng ganh đua và cạnh tranh bản chất là rất tốt, thế nhưng Âu Dương Nguyễn Linh cũng không nên quá coi trọng việc thắng thua mà làm ảnh hưởng tới sự phát triển về sau này của trường tiểu học Nữ Thục. Âu Dương Nguyễn Linh vô cùng tin tưởng những điều Triệu Nhan vừa nói, nghe xong nàng nghiêm túc gật đầu rồi quyết định từ nay về sau sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại những ưu và khuyết điểm còn tồn tại trong phương pháp giảng dạy của mình. Lúc này bỗng nhiên từ đâu truyền lại một tiếng cười lanh lảnh rồi có tiếng người nói. Tỷ tỷ thật đúng là hơi có phần háo thắng, thế nên cần phải sửa lại một chút đi. Đã có một số học sinh than phiền với muội rằng tỷ quá nghiêm khắc khiến cho bọn chúng khi gặp tỷ là không dám mở miệng nói câu gì rồi. Cùng với tiếng nói là bóng dáng của Nhan Ngọc Như đang vén rèm bước vào. Nhan Ngọc Như trên người khoác một bộ váy trắng tinh, đôi mắt sáng và hàm răng trắng đều tam táp càng tôn lên vẻ đẹp của nàng. Trong lòng của nàng đang bồng một bé gái vô cùng kháu khỉnh, đó chính là Tư Nguyệt, bà bối của Triệu Nhan. Tiểu Tư Nguyệt cũng mặc một bộ váy màu trắng tinh bên cạnh Nhan Ngọc Như. Cả hai một lớn một bé nhìn cứ như là hai tiên nữ vậy, đến cả Âu Dương Nguyệt Linh khi nhìn thấy cũng phải cảm thấy ngỡ ngàng. Phụ thân! Tư Nguyệt nhìn thấy Triệu Nhan thì vội chạy lại rồi nhảy vào trong lòng hắn cười khanh khách không thôi. Triệu Nhan sợ con bé bị ngã nên ôm chặt lấy Tư Nguyệt rồi dặn dò con phải cẩn thận. Nhan Ngọc Như thấy vậy thì mỉm cười rồi bước lại gần, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Triệu Nhan. Mặc dù Tư Nguyệt là con của Tiết Ninh Nhi, nhưng thời gian gần đây con bé cứ quấn lấy Nhan Ngọc Như không rời. Điều này làm cho Tiết Ninh Nhi thường hay nói hờn rằng đợi đến khi Nhan Ngọc Như sinh em bé, nàng ta nhất định sẽ giành lấy con của nàng ấy. Nguyệt Linh nhìn hai cha con Triệu Nhan đang chơi đùa rồi sau đó quay sang Nhan Ngọc Như hỏi: "Không phải là muội cùng các tỷ tỷ đang chơi bài sao? Sao lại đến đây vậy?" Hôm nay trời có tuyết rơi, vì vậy mấy người phụ nữ trong gia đình tụ tập lại để chơi bài. Nguyệt Linh bị phận đen nên không tham gia mà đến đây cùng chuyện trò với Triệu Nhan. Nhan Ngọc Như mỉm cười rồi đáp: "Linh Nhi nói hôm nay vận của muội đen lắm nên không cho muội chơi. Cũng vừa hay Tư Nguyệt đòi đến chỗ của phu quân nên muội sẵn tiện dắt con bé tới." Phụ nữ trong nhà khá đông, vì thế nên nàng và Ninh Nhi được phân làm một cặp. Chỉ có điều vận nàng không đỏ, chơi toàn thua, thế nên Tiết Ninh Nhi không cho nàng chơi nữa. Âu Dương Nguyệt Linh nghe thế vậy thì cười lớn rồi nói: "Hóa ra vận của hai chúng ta cũng đen như nhau vậy." Nói xong nàng lại để ý đến bụng của Nhan Ngọc Như rồi nói: "Sau khi có thai mà cứ ngồi đánh bài hoài sẽ không tốt cho thai nhi, vậy nên Ngọc Như muội muội cần đi lại nhiều hơn, sau này sẽ tốt cho việc sinh em bé." Ngọc Như nghe thế vậy thì đôi má bỗng ngừng hồng. Nửa tháng trước nàng thấy trong người không được khỏe, thế nên Tào Dĩnh mới đích thân bắt mạch cho nàng. Kết quả là phát hiện ra Ngọc Như đã có thai, điều này làm cho Triệu Nhan vô cùng vui mừng. Trong năm người vợ của Triệu Nhan, hiện chỉ còn có Uyển Linh là chưa mang bầu, thế nên hiện nay Uyển Linh vô cùng hâm mộ Ngọc Như. Lúc này Triệu Nhan đang ôm mấy Tư Nguyệt trong lồng ngực, nãy giờ hắn cũng để ý đến những biểu hiện trên khuôn mặt của Uyển Linh rồi đưa ra vài câu trêu đùa. "Muốn sinh em bé cũng không phải là điều quá khó khăn, tối đến nằm cạnh phu quân cứ nỗ lực một chút là được ấy mà." Âu Dương Nguyệt Linh nghe Triệu Nhan nói như vậy thì giật thót mình, nàng đánh nhẹ vào người Triệu Nhan một cái rồi nói: "Ai ra phu quân, sao có thể nói như vậy được, có bé Tư Nguyệt ở đây mà." Mà nàng giờ đây đỏ ửng lên vì thẹn vậy. Triệu Nhan mặt cứ nhơn nhơn, hắn nói: "Sợ cái gì chứ, Tư Nguyệt hắn còn nhỏ mà, con bé không hiểu chuyện gì đâu." Triệu Nhan hắn biết là Tư Nguyệt mới 3 tuổi, không hiểu người lớn đang nói gì, thế nên mới cả gan nói như vậy. Hơn thế nữa hắn cũng có sở thích là chọc cho những người vợ của mình phải ngượng ngùng mới thôi. Nhìn thấy Triệu Nhan và Uyển Linh cười đùa vui vẻ như vậy, Ngọc Như cũng nở một nụ cười dịu dàng. Mặc dù không thể độc chiếm được tình cảm của Triệu Nhan, nhưng mấy chị em trong nhà cũng chung sống rất đoàn kết và biết nhường nhịn nhau. Mọi người trong nhà ai nấy đều rất vui vẻ và điều quan trọng nhất là mấy người ai cũng có cho mình một đứa trẻ rồi. Nghĩ đến đây Ngọc Như bỗng đưa tay xoa lên bụng mình. Triệu Nhan lúc này cũng chú ý tới hành động của Ngọc Như, hắn không khỏi cười thầm. Bởi trước đây tính cách của Nhan Ngọc Như có phần hơi lạnh lùng, thậm chí khiến cho người khác cảm thấy rằng nàng hơi khó gần. Thế nhưng từ khi có thai, tính tình nàng thay đổi không ít, rất đỗi gần gũi. Điều này làm cho một đứa trẻ như Tư Nguyệt cảm nhận rõ nhất. Bởi vậy thời gian này con bé luôn thích quấn quýt bên cạnh nàng chơi đùa vậy. Xong lúc này Triệu Nhan bỗng trao mày. Hắn chợt nghĩ tới lúc trước Tiết Ninh Nhi và Tào Dĩnh có thai, hắn bị một số công việc mà không thể không rời xa mới nàng ấy được. Thậm chí cả Gia Luật Tư cũng vậy. Khi đi sứ bên Liêu Quốc hắn cũng làm cho nàng mang thai. Điều này làm cho hắn bỗng có chút không yên tâm. Lần này Nhan Ngọc Như có bầu, bản thân hắn sẽ không vì một sự việc nào đó mà phải đi xa đấy chứ. Nghĩ đến những việc vừa nêu ở trên, Triệu Nhan lại càng thêm lo lắng. Có những lúc không thể không tin vào hai chữ vận mệnh. Ví dụ như Tào Dĩnh luôn luôn tin rằng nàng nhận được sự ưu ái của ông trời, việc xuất giá cũng thuận theo ý nàng. Còn về đường con cái, mặc dù là sự chào đời của Triệu Giai muộn mất 2 năm, nhưng vẫn cứ là trường tử của Triệu Nhan. Và việc Triệu Giai trở thành vương thế tử là điều không cần phải bàn cãi nữa. Triệu Nhan cũng chịu sự ảnh hưởng của Tào Dĩnh, đặc biệt là kể từ khi hắn được diện kiến đại sư Huệ Ninh. Điều này càng làm cho hắn có được sự nhận thức sâu sắc hơn về những điều kỳ diệu của hai chữ gọi là vận mệnh. Phu quân, vừa rồi Dĩnh Nhi tỷ tỷ có thư của đại tỷ từ Quảng Châu gửi tới, hình như là có việc gì đó quan trọng lắm. Dĩnh tỷ nói tiếp cầm tới đây cho phu quân. Nhan Ngọc Như chợt nhớ ra việc gì đó rồi lấy từ trong tay áo ra một phong thư đưa cho Triệu Nhan. Lúc nãy khi nàng tới đây, Tào Dĩnh có nhờ nàng chuyển phong thư này cho Triệu Nhan. Hả? Hóa ra là thư của Đức Ninh công chúa gửi tới. Triệu Nhan cẩn thận cầm lấy phong thư bóc ra xem, và trên khuôn mặt hắn trở nên vô cùng tươi tỉnh. Nội dung trong bức thư mà Đức Ninh công chúa gửi tới đều là hỏi han hắn về tình hình đứa con trai thù nhi của tỷ ấy. Lại nói tới Đức Ninh công chúa cùng phu quân của mình, sau khi tới Quảng Châu đã nhờ hắn cùng bảo an công chúa thay mình chăm sóc cho thù nhi. Hiện giờ thù nhi đang học tại trường tiểu học Đông Kinh. Thù nhi thông minh sáng dạ nên đã sớm học hết những kiến thức của bậc tiểu học, thậm chí hiện tại đã có thể tham gia các lớp cao hơn nữa. Thế nhưng Triệu Nhan cảm thấy thù nhi tuổi còn quá nhỏ, điều cần thiết bây giờ là cần phải giao lưu với các bạn cùng trang lứa nhiều hơn nữa, thế nên mới để cho thù nhi tiếp tục ở lại bậc tiểu học để học tập cùng các bạn đồng trang lứa. Sau khi hỏi han tình hình của Thủ Nhi, Đức Ninh công chúa chuyển chủ đề, nàng bắt đầu hỏi tới việc liên quan đến Tử Hạ. Bởi vì lúc trước Triệu Thừa có gửi cho nàng một bức thư, mặc dù chỉ là thư về đời sống riêng tư, nhưng lại đề cập đến những vấn đề vô cùng kỳ lạ. Đó chính là nếu như Tử Hạ chịu nhận đất thì Đại Tống nên chọn vị trí nào là đẹp. Triệu Thừa muốn hỏi ý kiến của nàng xem như thế nào. Về vấn đề này, Đức Ninh công chúa đã suy nghĩ khá nhiều và cũng không dám tùy tiện đưa ra ý kiến của mình, thế nên nàng mới để bồ câu gửi thư tới cho Triệu Nhan bức thư này để nghe ngóng tình hình. Thấy sự việc mà Đức Ninh công chúa đề cập tới ở bức thư trên, Triệu Nhan nở một nụ cười đắc ý, bởi vì Triệu Thừa muốn hỏi ý kiến của Đức Ninh công chúa, điều này cũng đồng nghĩa với việc ông đã đồng ý để việc cho Tử Hạ cắt đất đền tiền. Xem ra những lời khuyên bảo của Triệu Húc khá là đạt hiệu quả. Ngay sau đó, Triệu Nhan lại nghĩ tới việc Triệu Thừa mặc dù đã tỏ rõ thái độ, thế nhưng lại chưa hề đánh tiếng với triều đình. Điều này cũng chứng tỏ rằng Triệu Thừa chưa hề bàn bạc qua với đại thần. Nếu không thì triều đình đã sớm có một phen bàn luận sôi nổi về vấn đề của Tử Hạ rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Nhan lại cảm thấy lo lắng. Hắn nghĩ lại, dù sao việc này cũng không có liên quan gì tới mình cả, cứ để cho Triệu Thừa tự xử lý đi. Dù sao thì lần này bất luận là như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng quyết không rời kinh thành đi đâu cả. Trong học viện Truy Nguyên có một tòa nhà cao nhất được mang tên Thiên Nhất Các. Đây kỳ thực chính là thư viện của học viện. Triệu Nhan cũng đã từng nghe danh tàng thư Thiên Nhất Các khi ở thời hậu thế. Và lại Thiên Nhất Sinh Thủy có nghĩa là có thể phòng được lửa. Điều này lại vừa hay rất thích hợp với thư viện, do đó hắn đã mượn tên này để xây dựng thư viện vô cùng nổi tiếng tại thành Đông Kinh. Bình thường thậm chí còn có học sinh của trường Quốc Tử Giám hoặc Thái Học đến mượn sách. Thiên Nhất Các thực chất chỉ là một tổ hợp các tòa thư viện, trong đó căn cứ vào sự không giống nhau trong phân loại sách mà lần lượt sắp xếp các đầu sách vào những tòa nhà khác nhau. Giữa các khu có những dãy hành lang dài thông với nhau, giúp cho mọi người có thể đi từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Chính giữa của Thiên Nhất Các lại là thư viện tổng hợp, đây là nơi tập hợp của tất cả các loại sách, yêu cầu người đọc phải có kiến thức cao sâu. Nếu người đọc chưa đạt được đến một cấp bậc nhất định nào đó, thì sẽ không thể nào có thể mượn được sách. Mặt khác, đây cũng là tòa nhà cao nhất trong tổ hợp thư viện của Thiên Nhất Các. Tòa nhà này có tổng cộng 5 tầng, nhưng thời gian thi công và hoàn thiện lại không hề dài. Tòa nhà được xây lên với phần nguyên liệu là xi măng do Triệu Nhan phát minh ra trước đó không lâu. Nếu không thì e là không có cách nào để giữ cho một tòa nhà cao như vậy có thể đứng vững được. Tầng mái của tòa nhà chính trong Thiên Nhất Các là điểm cao nhất. Đứng ở đây có thể quan sát được toàn bộ cảnh quan của Thiên Nhất Các. Thật đáng tiếc, nơi đây đang lưu trữ những cuốn sách quý hiếm của tàng thư. Toàn bộ học viện đều có thể đến nơi đây. Cái đồng nhất ở đây không phải là sự học Bác Uyên Thâm đã được công nhận, bởi vì trong con mắt của những học viên của Thiên Nhất Các thì tầng cao nhất trong tòa nhà chính là một nơi thiêng liêng, hy vọng đến một ngày nào đó có thể có được sự công nhận của học viện, từ đó mà có thể được vào trong để mặc sức đọc những cuốn sách quý kia. Hôm nay đã là trận tuyết thứ 3 của mùa đông rồi, những hạt tuyết bay bay trong không trung kia chẳng mấy chốc đã phủ lên mặt đất một màu trắng xóa. Học viện Truy Nguyên cũng đã bước vào kỳ nghỉ đông từ lâu, nhưng trong trường vẫn còn một số học viên vì một lý do nào đó mà không trở về nhà. Lúc bình thường thi thoảng cũng sẽ thấy vài học viên tới thư viện mượn sách về đọc, thế nhưng hôm nay vì tuyết rơi quá dày nên hầu như thư viện không có ai lui tới. Tàng thư của tòa nhà chính vì thế mà càng trở nên lạnh lẽo và tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Tòa nhà chính trong Thiên Nhất Các được thiết kế với hình bát giác, 8 góc của tầng 5 đều không có không gian riêng cho học viên đến đây để đọc sách. Chỉ có điều phần góc ở hướng chính bắc hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Trên chiếc bàn đằng xa kia đang được đặt một nồi lẩu nghi ngút khói. Không sai, bên cạnh nồi lẩu kia là cơm man nào là rau và thịt. Rồi phía bên dưới là hai vò rượu đã được mở sẵn. 5 người gồm Triệu Nhan, Tô Thức, Thẩm Quát, Trương Tái và Lý Công Lân đang ngồi xung quanh chiếc bàn. Rồi cả bọn vừa chém gió vừa thưởng thức món mỹ thực kia. Nhìn qua cửa sổ ngoài kia là cảnh tuyết rơi, đây quả thực là cách hưởng thụ cuộc sống không gì có thể sánh bằng được. Hôm nay Tô Thức và Lý Công Lân cùng kéo nhau đi tìm Triệu Nhan. Lại vừa hay Triệu Nhan muốn tìm tới Thẩm Quát để bàn việc của học viện, tức là mấy người bọn họ đều đến cả đây. Rồi lại không ngờ Trương Tái cũng đang có mặt ở đây. Cả 5 người bọn họ hầu như đều là những nhân vật xuất chúng về mỗi mặt ở thời đại này. Rồi lại hiếm lắm mới có được trận tuyết thế kia. Vậy là Triệu Nhan hỏi mọi người là mấy chén, rốt cuộc là 4 người còn lại ai nấy đều hưởng ứng nhiệt tình. Cũng vừa hay Triệu Nhan lại biết được tầng thượng của tòa nhà chính là trong Thiên Nhất Các là nơi tuyệt vời để ngắm tuyết, thế nên hắn muốn cả bọn đi lên đó. Tô Thức và Lý Công Lân đương nhiên là cũng theo chân hắn mà đi lên. Kết quả là Thẩm Quát chẳng thể ngăn nổi bọn họ, rồi cả bọn đem rượu thịt lên đây bày biện. Cũng may là hôm nay ở đây không có ai, chứ nếu không, bọn học viên mà biết bọn Triệu Nhan ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng ở chốn linh thiêng này thì chắc hẳn là bọn chúng sẽ rất ngạc nhiên đây. Lúc này Tô Thức bỗng cất lời: "Các vị, hiện tại liên quan đến Tử Hạ trong triều đang bàn tán vô cùng sôi nổi, về vấn đề này các vị có ý kiến gì không?" Gần đây trong giới tri thức của Đại Tống, vấn đề nóng nhất chính là việc liên quan đến Tử Hạ, chỉ cần hai kẻ học thức ngồi lại với nhau chắc chắn là sẽ bàn về vấn đề này, và Tô Thức cũng không phải là ngoại lệ. Thẩm Quát nhấp một ngụm rượu rồi nói: "Trong triều không phải đã lưu truyền những lời đồn đại đó rồi sao? Các vị quan gia vô cùng giận dữ đối với sự đê tiện của Tử Hạ, cứ cho là Lư Doãn đã hạ được thành Hạ Vũ đi, thế nhưng điều này cũng chưa thể làm nguôi ngoai cơn giận dữ của các vị quan gia. Thế nên các vị ấy Lần này mới dự định là sẽ bắt Từ Hà phải cắt đất đền tiền. Thế nhưng có một số vị đại thần lại cho rằng làm như vậy đã đi ngược lại với đạo nhân nghĩa của thánh nhân. Bọn họ quyết không cho phép điều đó xảy ra. Đối với ý kiến này, các vị quan gia lại càng thêm giận dữ. Thẩm Quát mặc dù đã từ quan, thôi không tham gia việc triều chính nữa. Thế nhưng về mặt tin tức, y lại vô cùng nhanh nhạy. Chuyện gì xảy ra trong triều cũng đều không thể qua mắt được y. Lý Công Lân, người trẻ tuổi và tính tình cũng nhiệt huyết nhất trong năm người lên tiếng. Về việc này đệ cũng đã nghe qua, song theo như đệ thấy thì việc để cho Từ Hạ cắt đất đền tiền là quá dễ dàng cho bọn chúng rồi. Các vị quan gia cần phải lệnh cho binh lính tiếp tục tiến về phía nam, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ bọn Từ Hạ, bắt sống Lưu Thiên Đạo về làm cho gã làm bạn với Lý Lượng Tộ thì mới đúng. Những lời nói của Lý Công Lân mang đầy tính kích động chứ không thấy chút nét đạo lý nào cả. Nghe thì nghe thế thôi, chứ tuyệt đối không tưởng tượng đó là thật. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Thức mới nói ra suy nghĩ của mình. Mâu thuẫn giữa các vị quan lại và đại thần kỳ thực đã nói rõ ra rằng chẳng qua đây cũng chỉ là mâu thuẫn giữa hai trường phái nội vương và ngoại thánh, nội thánh ngoại vương mà thôi. Đại thống của chúng ta mang theo đuổi cách nhìn nội vương ngoại thánh, nội bộ thì tạm thời không bàn đến. Nhưng bọn tiểu quốc Từ Hạ kia về cơ bản là không biết đến hai chữ ân nghĩa. Ngược lại còn cho rằng đại thống chúng ta đang suy yếu, có thể bắt nạt được. Cũng bởi điều này mà các vị quan lại vô cùng phẫn nộ. Lần này dạy cho bọn Từ Hạ kia một bài học nghiêm khắc, đồng thời cũng là để cho các nước khác thấy rõ một điều rằng hậu quả mà bọn chúng sẽ phải hứng chịu là như thế nào. Một khi làm cho đại thống ta nổi giận, tôi cho rằng các vị quan lại bắt Từ Hạ phải cắt đất đền tiền là điều cần thiết. Ngoài ra tôi còn dự định sẽ viết một bài thể hiện quan điểm cá nhân về việc này và cho đăng lên báo, hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của các bậc tri thức. Tô Thức đang tỏ ra vô cùng ủng hộ Triệu Thự. Quận vương, ngài là con trai của bệ hạ, thường xuyên tiếp xúc với thái tử, quận vương suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Lời nói của Tô Thức vừa mới dứt, Trương Thái nãy giờ chưa lên tiếng bỗng mỉm cười, rồi nhìn qua phía Triệu Nhan. Chỉ có điều là trong nụ cười của y dường như có ý gì đó mà không biết dùng lời nói nào để có thể diễn tả được. Cùng với ánh mắt chăm chú nhìn về phía mình của Trương Thái, Triệu Nhan húng hắng ho một tiếng rồi nói. Ai dạ, đương nhiên, ta ủng hộ quyết định của phụ vương rồi. Bọn Từ Hà tiểu quốc kia trước đây dám ngông cuồng như vậy, nếu không dạy cho bọn chúng một bài học, thì e là sau này mấy nước nhỏ khác cũng theo đó mà không coi chúng ta ra gì. Triệu Nhan cảm thấy Trương Thái dường như đã nhìn ra được điều gì đó, lẽ nào y đã biết được ý kiến về việc bắt bọn Từ Hạ cắt đất đền tiền là do mình đưa ra? Trương Thái nghe Triệu Nhan nói xong, liếc mắt nhìn hắn một cái với ánh mắt đầy thâm ý rồi cười ha hả nói. Quận vương và Tử Chiêm huynh đều đề cập đến một điểm, đó chính là nhân cơ hội chuyện của bọn Từ Hạ để ra sức uy hiếp mấy nước nhỏ xung quanh. Điều này e rằng cũng là nguyên nhân chủ chốt dẫn đến việc bệ hạ kiên quyết bắt bọn chúng phải cắt đất đền tiền. Về vấn đề này tôi hoàn toàn đồng ý. Chỉ có điều như vậy đích xác là đã đi ngược lại với đạo của thánh nhân. Vì vậy muốn triều đình thông qua thì e đây là một việc không hề dễ dàng. Mấy người xem, chúng ta đều có thể hiểu được nỗi khổ tâm của các vị quan lại và chúng ta cũng đều ủng hộ cách làm của bọn họ. Thế nhưng tại sao mấy cái vị đại thần lại không hiểu được điều này? Lúc này Lý Công Lân bỗng cất lời, thậm chí khi đề cập đến mấy vị đại thần trong lời nói cũng thể hiện rõ sự căm giận và coi thường của y. Nếu như theo cách nghĩ của y, triều đình nên sớm cho mấy vị đại thần kia về vườn thì tốt hơn. Làm như vậy sẽ tránh bị mấy ông đó cản trở trong quá trình thực thi chính lệnh. Chỉ có điều Lý Công Lân trẻ tuổi lúc này là chưa thể lĩnh hội được, có lúc trong việc chính trường nếu không lên tiếng phản đối thì kỳ thực cũng là đang sợ hãi vậy. Thẩm Quát mỉm cười rồi nói với Lý Công Lân, việc triều chính là như vậy đó, bất luận là mệnh vua đưa ra có đúng có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng đều gặp phải những ý kiến phản đối. Có ý kiến là phản đối thực sự, có ý kiến là giả vờ phản đối, rồi lại có một số ý kiến phản đối một cách vô lý. Sau này nếu như người nào vào được chốn quan trường thì sẽ hiểu được điều này. Trong mấy người ở đây, Lý Công Lân là trẻ tuổi nhất, thế nhưng mấy năm trước y cũng đã đậu tiến sĩ và có thể tham gia chốn quan trường bất cứ lúc nào. Thẩm Quát rất coi trọng Lý Công Lân, vì thế mới đưa ra những lời nói thức tỉnh Lý Công Lân như vậy. Ai chà, đã thật lâu nghe nói chốn quan trường vô cùng phức tạp khó đoán, xem ra điều này đúng là thật. Lý Công Lân nghe Thẩm Quát nói xong thì không khỏi thở dài một tiếng rồi cất lời. Mặc dù chưa bước chân vào chốn quan trường, thế nhưng y đã có những ấn tượng không tốt rồi. Bản thân y cũng không biết là sau này bản thân mình liệu có thể thích nghi được với nơi luôn luôn lừa gạt lẫn nhau như vậy không. Triệu Nhan bỗng cười lớn nói, về quan trường ta cũng không được giỏi, bởi vậy mấy quyết định chỉ đứng từ xa mà nhìn thôi. Song ta lại cảm thấy rằng việc lần này có thể được giải quyết và không cần dính dáng gì đến hai chữ quan trường. Tổ thức nghe thấy vậy thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, y nói, ai chà, vậy quận vương có cách gì tốt sao? Triệu Nhan cười đầy vẻ tự đắc rồi nói, vừa rồi Tử Chiêm huynh không phải đã nói rồi sao? Ngươi dự định sẽ đưa những quan điểm của mình viết thành một bài luận, rồi đăng lên mặt báo. Như vậy, chúng ta tại sao lại không đưa việc này lên mặt báo để cho người dân toàn thiên hạ có thể cùng thảo luận, đặc biệt là những vị đại thần giữ quan điểm phản đối trong triều kia. Đưa những lời phản đối của bọn họ viện dẫn lên mặt báo, xem liệu có thể thuyết phục được người trong thiên hạ không? tuyệt đại bộ phận tầng lớp dân thường trong thiên hạ đều không có được cái ý chí vĩ đại kiểu lấy đức để báo oán. Đặc biệt là trước đây, để tạo sự chú ý trong thiên hạ, Triệu Nhan đã thông qua mật báo để tố cáo tội ác của Tử Hạ. Vì thế mà điều này khiến cho người Tống vô cùng hận thù Tử Hạ. Do đó, nếu như để mấy việc vị đại thần trong triều kia phản đối việc bắt bọn Tử Hạ phải cắt đất đền tiền cho toàn thiên hạ được biết, thì e là đến lúc đó mấy vị đại thần này kiểu gì cũng bị thiên hạ chửi rủa. Bởi thế cách này của Triệu Nhan mặc dù tốt thì có tốt, nhưng cũng có phần hơi nham hiểm. Lý Công Lân nghe Triệu Nhan nói như vậy thì vỗ tay tán thưởng rồi nói: "Cách này thật tuyệt, ta sau khi về sẽ cùng với Tử Chim huynh thương lượng qua chuyện này. Đến khi đó Tử Chim huynh chớ quên chuyện đăng bài lên báo nhé, và cũng phải đăng bài cùng một lúc nhé. Thậm chí chúng ta sẽ cần phải làm một chuyên mục ý cùng với Tô Triệt phụ trách việc phát hành báo. Thế nhưng thật không ngờ là báo chí lại còn có tác dụng lớn đến như vậy." "Quận Vương, điều này không thể được, làm như vậy có phần hơi quá đáng." Thẩm Quát lúc này cũng tỏ thái độ ngạc nhiên và kinh hãi. "Theo ta thì trước tiên cứ đưa việc triều đình muốn bọn Tử Hạ phải cắt đất đền tiền lên mật báo, để cho thiên hạ cùng bàn luận, không cần thiết phải đưa ra ý kiến phản đối của những vị đại thần kia lên báo. Đợi đến lúc dư luận trong thiên hạ đã được hình thành, thì lúc đó chắc là trong triều cũng không ai còn dám phản đối nữa. Người học thức trọng nhất là cái danh của mình. Nếu như làm theo cách của Triệu Nhan thì thanh danh của mấy vị đại thần đang giữ ý kiến phản đối kia e là sẽ bị hủy hoại toàn bộ. Thế nên Thẩm Quát mới ngăn không để cho mọi người làm quá như vậy, tránh để cho sự việc đi đến những bước không thể cứu vãn." Về vấn đề này, Trương Tái và Tô Thức cũng đồng tình với Thẩm Quát. Điều này làm cho Triệu Nhan và Lý Công Đân có chút thất vọng, nhưng cuối cùng cũng đành phải đồng ý với cách của Thẩm Quát. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 131 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 132.